Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 499, Độc Kinh. Dương Trần nhìn qua chung quanh không gì sánh được nhu thuận ma diễm màu đen. Hồi tưởng lại cường đại xâm nhập một màn, khi đó nếu không có được cốt hàn ngọc, chỉ sợ đã sớm mệnh tang tại đường xá bên trong, không khỏi thổn thức không thôi. Chỉ bất quá, lúc trước đánh bạc, lại là chọn đúng, nhưng dù cho như thế, Dương Trần vẫn là không có trầm tĩnh lại, bởi vì hắn biết, nguy hiểm bây giờ cũng không đi qua, còn có càng cường đại hơn hóa linh cảnh vừa đóng, cần hắn đi xông qua, nếu là không cách nào đột phá Dương gia hóa linh cảnh cường giả phong tỏa. Cho dù là đạt được vô số người hâm mộ ngự ma linh viêm, cũng là uổng công, thu, những suy nghĩ này, tại Dương Trần trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất, trên mặt hắn liền hiện ra một vòng vẻ nghiêm túc, lập tức trong miệng hừ nhẹ một tiếng, theo mệnh lệnh của hắn truyền vào, toàn bộ không gian vô số ma diễm màu đen, giống như là nhận chủ nhân triệu hoán, từ bốn phương tám hướng phun trào mà tới, loại kia tràng diện, liền như là kinh đào hải lãng, cuốn tới đồng dạng, mười phần rung động, Dương Trần ở vào những này ma diễm màu đen trung tâm. Thân thể của hắn, liền như là động không đáy đồng dạng, đem tất cả vọt tới ma diễm màu đen, đều hút vào thể nội, đồng thời, dẫn đạo bọn chúng tràn vào đến trong đan điền. Ngự ma linh viêm sớm đã cùng Dương Trần tâm ý tương thông. Hắn biến thành cái kia một cỗ hỏa diễm. Đầu tiên là run lên, một lần nữa đối mặt cái này xa cách đã lâu năng lượng. Hiển nhiên là trên cảm xúc, có rất mạnh ba động, nhưng ngắn ngủi một lát, ngự ma linh viêm chính là khôi phục lại. Sau đó hắn đem vọt tới tất cả ma diễm, toàn bộ dung nhập bản thể bên trong. Xoạt, toàn bộ không gian, truyền ra giống như thủy triều thanh âm. Như vậy dị tượng kéo dài đến gần nửa canh giờ mới hoàn toàn biến mất. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Dương Trần toàn thân khí tức đột nhiên bộc phát ra, toàn bộ thương khung tại hắn khí tức trùng kích phía dưới đều là kịch liệt run rẩy lên, càng có ba động khủng bố tại thời khắc này như là như vòi rồng quét sạch ra, thanh thế cực kỳ hãi nhiên. Dương Trần hai mắt bên trong tinh quang lóe lên, đột nhiên há miệng hút vào, chung quanh năng lượng thiên địa liền không bị khống chế hướng hắn vọt tới, đều bị dẫn vào trong đan điền, mà giờ khắc này trong đan điền linh hải lại là phi tốc tăng trưởng, ẩn ẩn phải có đột phá ngự hồn cảnh tam trọng thiên dấu hiệu. Chưa đủ, Dương Trần trong lòng tự nói, đồng thời phất tay lấy ra 10,000 hạ phẩm linh thạch. Sau đó thể nội, diễn thiên quyết, phi tốc vận chuyển. Từng luồng cướp đoạt chi lực, đột nhiên lan tràn ra, đem những này linh thạch hạ phẩm, đều bao phủ ở bên trong, ngắn ngủi trong mấy chục phát hô hấp, từng tiếng thanh âm vỡ vụn, chính là truyền vang ra, cái kia 10,000 linh thạch hạ phẩm. Vậy mà tất cả đều hóa thành bụi, tung bay ra, mà giờ khắc này, Dương Trần tu vi, lại còn không có tăng trưởng. Trong lòng của hắn thầm giật mình, nếu là đổi lại những người khác, chỉ sợ sớm đã đột phá tu vi. Lúc này, hắn lại là phất tay lấy ra 10,000 hạ phẩm linh thạch. Bắt đầu hấp thu, để hắn khiếp sợ là, mấy chục cái hô hấp qua đi. Đồng dạng một màn, vậy mà lại lần nữa trình diễn. 20,000, 30,000, 40,000, 100,000. Trong nháy mắt, Dương Trần hấp thu linh thạch hạ phẩm số lượng, vậy mà tiêu thăng đến 100,000 khủng bố số lượng. Cơ hồ là tại thứ 10 vạn hạ phẩm linh thạch, bị hấp thu hầu như không còn một sát na. Dương Trần trong đan điền linh hải, trong nháy mắt bành trướng, trực tiếp từ 2 tầng linh hải, nhảy lên tới tầng 3 linh hải. trên người hắn khí tức lại lần nữa kéo lên, càng có một cỗ uy áp kinh khủng bộc phát mà ra, chấn nhiếp toàn bộ thương khung. Dương Trần nhịn không được thét dài một tiếng, trong lòng hết sức sảng khoái, loại lực lượng này mạnh lên khoái cảm, để hắn có loại khống chế hết thảy cảm giác. Trách không được rất nhiều cường giả đều là không tiếc bất cứ giá nào muốn thu hoạch được linh thiên hỏa. Dương Trần trong lòng 10 phần chấn kinh, linh thiên hỏa không chỉ có sẽ đối với luyện đan có trợ giúp rất lớn, càng là sẽ cho võ giả chiến lực cùng thực lực tăng lên, mang đến rất lớn trợ lực. Loại này được trời ưu ái điều kiện, để linh thiên hỏa trở thành vô số người tha thiết ước mơ linh vật. So với trong lòng của hắn chấn kinh, ngự ma linh viêm chấn kinh trình độ không chút nào ít. Vừa mới Dương Trần đột phá tu vi, hắn nhưng là thấy rõ, vậy mà tiêu hao dòng giã 100.000 linh thạch hạ phẩm, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Loại trình độ này viễn siêu cùng thế hệ thiên tài chi lưu. Lấy ngự ma linh viêm kiến thức, trong trí nhớ đều tìm không ra như thế một vị yêu nghiệt nhân vật. Gia hỏa này đến cùng lai lịch gì? Ngự ma linh viêm âm thầm suy đoán. Hắn không tin, lấy Dương Trần thiên phú như vậy, một chút thân phận bối cảnh đều không có. Đầu tiên là để phong thiên cảnh cường giả đều đỏ mắt động thiên chi bảo. Còn có hiếm có không gian bảo khí, càng có cái kia thần bí khó dò tuyệt thế công pháp. Đây hết thảy đều để ngự ma linh viêm có chút nhìn không thấu. Cái này còn chỉ là tiếp xúc ngắn ngủi, liền để ngự ma linh viêm như vậy. Nếu là trường kỳ dĩ vãng, không biết người sau lại sẽ là dạng gì biểu lộ. Trong lòng hắn chấn kinh thời khắc, Dương Trần cũng đã chuẩn bị rời đi, nhưng lại tại lúc này, hắn lại là đột nhiên mắt sáng lên, nhìn về phía dưới, theo ma diễm màu đen bị hút đi, nơi đó trần trụi ra một tòa phổ thông đồi núi nhỏ. Mà tại ngọn núi nhỏ này trên đồi, lại có lấy một gian chỉnh tề ốc xá rất sạch sẽ, còn 10 phần trang nhã, cho Dương Trần cảm giác, vậy mà cùng lúc trước tại ngoại giới, đụng phải ngàn trượng cung điện, giống nhau y hệt. Trong nháy mắt, Dương Trần chính là làm ra phán đoán, trước mắt ốc xá hẳn là tà linh tử chỗ cư trụ, trước đó tại ngoại giới ngàn trượng cung điện thế nhưng là không thể phát giác người sau truyền thừa, bây giờ không biết ốc xá này có cái gì khác biệt. Lúc này Dương Trần thân hình chính là rơi vào ốc xá trước đó, hắn nhìn quanh một vòng, cảm giác không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Ốc xá này nhìn liền cùng phổ thông phòng ốc, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nhưng trong mơ hồ, Dương Trần lại là cảm giác được một tia mùi nguy hiểm. Liên tưởng đến ốc xá này, tồn tại ma diễm ở trong vạn năm, đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ sợ có chính mình tưởng tượng không đến chỗ kinh khủng. Lúc này, Dương Trần chính là khẽ khom người, đối với ốc xá ôm quyền, nói ra, vãn bối Dương Trần, xin tiền bối ban cho truyền thừa. Hắn khom người chào này, chính là không tiếp tục đứng lên, trọn vẹn qua mấy phút đồng hồ lâu. Lúc này, ngự ma linh viêm cười lạnh thanh âm, lại là đột nhiên vang lên, tà linh tử đã sớm vẫn lạc, ngươi đây là vô dụng tiến hành. Nhưng Dương Trần hay là duy trì cung kính thần sắc, một màn này để ngự ma linh viêm rất là khó chịu. Hắn vừa định phải tiếp tục mở miệng, lại là đột nhiên nghe được trong ốc xá có thanh âm của một nữ tử đột nhiên truyền ra, ta có độc kinh một bộ, cùng suốt đời mạnh nhất độc đan truyền thụ cho ngươi. Thanh âm này vừa mới vang vọng ra ốc xá, một cánh cửa sổ chính là đột nhiên mở ra, một trận làn gió thơm cuốn tới. Một sát na, Dương Trần trước mắt một trận mơ hồ, đồng thời nó tinh thần giống như là không bị khống chế tiến vào bên trong giấc mộng. Tại trong mộng ảo này, hắn nhìn thấy một mặt che hắc xa nữ tử, uyển chuyển đi vào trước mặt hắn, sau đó vươn ngọc thủ, nhẹ nhàng điểm tại mi tâm của hắn. Dương Trần chỉ cảm thấy, trong đầu của mình bên trong, đột nhiên nhiều một cỗ bề bộn tin tức, độc kinh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.